Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Long Ưng, chương 141, theo Lạc Thành thành lập, lui tới băng xương thành người trở nên càng thêm thưa thớt. Nguyên bản liền băng lãnh thành thị trở nên càng thêm tịch liêu. Úc Vãn Vãn ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong bay xuống bông tuyết thời điểm. Đều sẽ cảm giác đến một chút đau thương. Úc Vãn Vãn, đại khái là nghệ thuật gia bệnh chung đi. Nhu Thuận ngồi quỳ chân. JPG các nghệ thuật gia. Không cái này nổi chúng ta không lưng. Thần bí thương nhân là mỗi tòa thành thị đều đặc thù một vị NPC. Hắn mỗi ngày cố định 12 giờ xuất hiện tại thành thị trong một góc khác. Mang theo một chút phi thường hy hữu thương phẩm. Nếu như người chơi gặp bọn hắn. Có thể tốn hao 10 cái kim tệ đi rút ra 10 cái vật phẩm danh sách. Sau đó căn cứ ít giá mua. Nhưng là, đại khái rút thưởng là tất cả trò chơi một cái bệnh chung đi. Kia thấp làm người giận sôi chúng thưởng suất. Nói cách khác, rất có thể 10 cái kim tệ vầy đi ra. Trên thực tế rút đến 10 kiện đồ vật không có một kiện là đồ tốt. Mà lại cái này xác suất muốn xa lớn xa hơn chúng thưởng xác suất. Nhưng là dù cho dạng này, thần bí thương nhân vẫn là để các người chơi kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, ai chưa làm qua một cái trúng thưởng mộng đẹp a, mà lại coi như thần bí thương nhân nơi đó quất không đến cực phẩm. Rất nhiều đồ chơi nhỏ cũng là không sai, chính là giá cả muốn so các người chơi bán đắt một chút thôi. Vậy chúng ta tách ra trong thành tìm kiếm thần bí thương nhân tung tích Hắc Sơn Đại Vương đem. Một kiện lăn lồng áo khoác bổ vào Tô Tĩnh trên vai. Tìm được ngay tại kênh đội ngũ bên trong báo vị trí. Sau đó Miêu Miêu mau chóng tới, thượng đế chi hạ mỗi người đều đối Úc Vãn Vãn vận may có chất mật. Tự tin, liền ngay cả Úc Vãn Vãn mình tại lần lượt chúng giải thưởng lớn về sau. Cũng là như thế tâm tình, Úc Vãn Vãn, chính là như thế bành trướng. Cho nên tại đưa ra kế hoạch này thời điểm. Úc Vãn Vãn căn bản không có qua đầu óc đáp ứng. Khả năng dưới cái nhìn của nàng, cái này căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó đi. Kết quả cũng giống nàng tưởng tượng như thế. Thần bí thương nhân là Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần gặp được. Phát hiện hắn thời điểm, thần bí thương nhân phía trước liền đẩy hai người. Hai người bọn họ liền chờ trong chốc lát. Thần bí thương nhân là một cái nhìn 50 mấy tuổi kiêu đại thúc. Đừng nhìn nói là thần bí cái gì, nhưng là theo diễn đàn bên trên tiểu tử, xác, bạn, sói, nhóm điều tra biểu hiện, cái này đẹp đại thúc liền chưa từng có xuyên qua lặp lại quần áo. Mỗi một bộ đều có thể nói là hơn 50 tuổi đại thúc ăn mặc điển hình. Người không nhiều, mua đồ tốc độ cũng rất nhanh, đến phiên Úc Vãn Vãn thời điểm. Nàng vừa muốn đưa tay, thần bí thương nhân đột nhiên mở miệng, xinh đẹp tiểu cô nương, nhất định phải tại thứ 3 giây đè xuống đình chỉ nút bấm. Ta cam đoan ngươi chọn đến ngươi thích đồ vật nói xong. Hắn còn hướng về phía Úc Vãn Vãn chừng mắt nhìn, Úc Vãn Vãn cười một tiếng, nàng còn chưa mở miệng, phía trước cái kia xem xét chính là bị hố mà lại làm thịt không nhẹ nam nhân chua chua mở miệng. Cái này không công bằng, dựa vào cái gì nàng có thể được nhắc nhở, ta muốn hướng hệ thống báo cáo ngươi, ngươi cứ tự nhiên, thần bí thương nhân lãnh đạm lườm nam nhân một chút. Sau đó lại hướng về phía Úc Vãn Vãn chừng mắt nhìn. Úc Vãn Vãn đưa tay vặn xuống thần bí thương nhân trước mặt trên bàn cái dương bên cạnh mặt tay quay. Két két két két âm thanh âm vang lên, trên cái dương mặt đồ án lập tức xoay tròn. Một giây, hai giây, ba giây, thần bí thương nhân tràn ngập chờ mong nhìn xem Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn đối với hắn mỉm cười, nhưng là cũng không có bất kỳ động tác gì. So với thương nhân nhắc nhở, Úc Vãn Vãn cảm thấy, có lẽ tin tưởng cảm giác của mình mới là đúng. Huống chi, đẹp đại thúc làm sao biết Úc Vãn Vãn muốn cái gì đâu. Nói không chừng hắn để Úc Vãn Vãn dừng lại. Chỉ là nữ hài tử đều thích những món kia thôi. Úc Vãn Vãn là tại thứ 18 giây thời điểm một lần nữa lật về tay quay. Theo động tác của nàng, bên trong khối vuông nhỏ bởi vì quán tính, con chuyển đi xuống mấy cái. Bên cạnh vây quanh một vòng người trơ mắt nhìn một cái tản ra hào quang màu tím thần y lưu tiên. Váy chuyển tới, không khỏi phát ra một tiếng ai thán. Liền ngay cả vừa mới cái kia lên tiếng chất vấn nam nhân đều không ngoại lệ. Bất quá hắn lập tức liền kịp phản ứng mình vừa mới động tác. Vội vàng mất bò mới lo làm chuồng bầy làm ra một bộ lạnh lùng mặt. Úc vãn vãn muốn nói không đáng tiếc là giả. Nhất là loại này kém một chút liền có thể đạt được tình huống. Bất quá một giây sau, nàng liền hoàn toàn không để ý tới cái kia bỏ lỡ cơ hội thần y lưu tiên váy. Lòng tràn đầy đầy mắt bị một cái khác màu tím ô nhỏ tử hấp dẫn đi. Bên trong là một con rất sống động tiểu động vật, lòng đầu thân ưng, vốn phải là rất dữ tợn tướng mạo, lại bởi vì rút nhỏ thân thể mà trở nên manh manh. Liền ngay cả nó há mồm kia một tiếng chu lên đều tràn đầy nãi nấc khí tức. Úc vãn vãn không để ý tới con kia rồng tí hon ưng. Quay người một thanh nhào vào trích thủ trích tinh thần trong ngực. Hung hăng cọ sát, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu đồ lót chuồng hôn hắn một ngụm. Úc vãn vãn rất ít trước mặt mọi người dạng này chủ động. Nhưng là giờ này khắc này. Nàng là thật sự vô cùng muốn thân cận người đàn ông này. Thuận tiện hỏi hắn một câu. Hắn có phải là rất sớm đã thầm mến nàng A Uy? Không phải làm sao cho nàng mở lớn như vậy treo. Úc vãn vãn cảm thấy mình quả thực chính là hành tẩu treo bước. Nàng nói cái gì giao cho nàng loại hình. Nhưng là loại này muốn cái gì đều có thể rút đến cảm giác thật là thoải mái bảo. Khụ khụ. Tiểu cô nương, ngươi đừng hưng phấn a, thần bí thương nhân ho hai tiếng. Đánh gãy Úc vãn vãn hưng phấn, ngươi rút được không có nghĩa là ngươi liền có thể đạt được. Ngươi còn phải giao nổi giá cả, hắn đưa tay chỉ long ưng dưới thân liên tiếp số không. Úc vãn vãn, đâm tâm ni, mua, lúc này liền đến phiên trích thủ trích tinh thần ra tay. Hắn nhìn thoáng qua kia một chuỗi số không. Không chút do dự nhẹ gật đầu, sau đó từ trong túi đeo lưng của mình móc ra cái này đến cái khác túi tiền. Kia con mắt đều không nháy mắt một chút hào khí để bên cạnh quần chúng vây xem run lẩy bẩy. Tương tự, cũng làm cho rất nhiều tiểu cô nương châu đầu ghé tai. Xì xào bàn tán, nhìn xem trích thủ trích tinh thần ánh mắt là không che giấu chút nào lửa nóng. Thần bí thương nhân nhún vai, tốt a. Xuất ra nổi giá cả chính là lão đại, hắn không biết từ nơi nào móc ra một cái quyển trục. Đưa tới Úc vãn vãn trước mặt, Úc vãn vãn thuần thục tại trên quyển trục mặt ký lên tên của mình. Đặt bút một nháy mắt, quyển trục hóa thành một đám lửa thiêu đốt hầu như không còn. Sau đó, Úc vãn vãn liền nghe đến cách đó không xa một tiếng tê minh. Lập tức một đoàn to lớn bóng ma bao phủ tại trên người nàng. Đập vào mặt phong lưu thổi rối loạn Úc vãn vãn tóc dài. Một con to lớn long ưng từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái này chật hẹp trong đường phố, đầu rồng to lớn vươn ra, thâm thâm ngưng nhìn một cái Úc vãn vãn, sau đó bỗng nhiên cọ tiến vào trong ngực của nàng ủi hai lần. Úc vãn vãn bị nó phẳng phất nũng nịu đồng dạng động tác làm cho nở nụ cười. Nàng chú ý tới long ưng ở cái này không gian thu hẹp bên trong khó chịu dáng vẻ. Dứt khoát ôm lấy đầu của nó, mặc cho nó bỗng nhiên đem chính mình vung ra trên lưng. Sau đó vỗ vỗ long ưng cái cổ, long ưng lập tức phe phẩy cánh, phóng lên tận trời, hướng về bang phái trụ sở phương hướng bay qua, trên đường đi kích thích vô số vây xem sợ Úc vãn vãn. Giống như đã quên chút gì đâu. Trích thủ trích tinh thần, ha ha, nhổ ích vô tình nữ nhân, bất quá long ưng tại Úc vãn vãn trong tay chỉ đợi mấy mươi phút công phu. Liền muốn giao cho Hắc Sơn Đại Vương cùng Tô Tĩnh, hai người bọn họ muốn đi tiến hành kế hoạch bước thứ hai. Cũng là một bước mấu chốt nhất một trong, chính là muốn xâm nhập ma vực phạm vi bên trong, nghĩ biện pháp lấy tới Lucifer Đại Nhân hành trình biểu. Nếu như nói Úc vãn vãn công việc chỉ là quyết định bọn hắn có thể không thể tiến vào ma vực. Như vậy Hắc Sơn Đại Vương công việc liền quyết định bọn hắn có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời toàn thân trở ra, giao cho ta, Thiên Tamani, Hắc Sơn Đại Vương cười hắc hắc, biểu thị những này đều không phải sự tình. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Úc Vãn Vãn đột nhiên vỗ đầu, sau đó bỗng nhiên đứng dậy nghĩ đi ra ngoài, vừa tới cửa liền bắt gặp Khoan Thai đi tới Trích Thủ Trích Tinh Thần. Úc Vãn Vãn lập tức rụt cổ một cái, Trích Thủ Trích Tinh Thần sắc mặt đen xì, đỉnh đầu phẳng phất bao phủ một tầng mây đen. Úc Vãn Vãn thấy thế, chớp mắt, liền nhào vào trong ngực của hắn, thừa dịp hắn còn chưa lên tiếng, há mồm liền ra, lão công mua tương đương bên trái một cái mua tương đương bên phải một cái mua tương đương. Lão công ôm một cái, ta muốn công chúa ôm một cái, bay lên ôm một cái, xoay quanh vòng ôm một cái. Trích Thủ Trích Tinh Thần bị Úc Vãn Vãn sáng lấp lánh ánh mắt nhìn xem, làm cho quả thực là không còn cách nào khác, một bên ở trong lòng phỉ nhổ thật sự là cắm ở trong tay nàng. Một bên thối nghiêm mặt nói, vậy còn không tranh thủ thời gian, Úc Vãn Vãn cười hắc hắc. Nhào tới bắt đầu rồi mua tương đương mấy ngày kế tiếp trong thời gian. Ngoại trừ Trích Thủ Trích Tinh Thần cùng Úc Vãn Vãn bên ngoài tất cả mọi người bắt đầu rồi bận rộn. Làm hành trình, nghiên cứu địa đồ nghiên cứu địa đồ. Trích Thủ Trích Tinh Thần lên tiếng chào liền bận bịu hồ công tác. Chỉ riêng Úc Vãn Vãn biết đến, chính là rút đến Long Ưng đêm hôm đó hắn liền bay nước Mỹ nói chuyện. Cho nên chỉ còn Úc Vãn Vãn một người nhàn rỗi nhàm chán. Nàng còn không có ý tứ nhìn xem người khác bận rộn. Dứt khoát đi theo Hắc Tam Bàn cùng Cửu Ca bên cạnh bọn họ bưng cái trà ngược lại cái nước cái gì. Ân Thịnh Trạch không ở mấy ngày nay. Úc Vãn Vãn cảm giác có chút khó, mặc dù hai người mỗi lúc trời tối đều sẽ có cố định chí ít nửa giờ video thời gian. Mỗi ngày cũng là điện thoại WeChat không gián đoạn, nhưng là Úc Vãn Vãn vẫn cảm thấy, liền phẳng phất không phải hô hấp lấy cùng một mảnh sương mù khói mù. Liền không ở cùng một chỗ đồng dạng, mỗi ngày đều là ỉu xìu cộc cộc, bất quá loại tâm tình này cũng là một loại nào đó sáng tác nguồn suối. Úc Vãn Vãn đem thời gian dư thừa đều tiêu bỏ ra ở phòng vẽ tranh bên trong. Hoàn thành một bộ nàng trước kia cho tới bây giờ cũng sẽ không đi họa cái chủng loại kia bức tranh, họa bên trong thiếu nữ ngồi ở cửa sổ bên cạnh nhìn ngoài cửa sổ. Rõ ràng cái gì ám hiệu của hắn đều không có, nhưng là mỗi một cái nhìn thấy người đều sẽ biết, thiếu nữ nhất định là tại chờ người nàng yêu. Còn người nàng yêu cuối cùng đến cùng về không có trở về. Nhìn qua họa người nhất thời lâm vào một phen kịch liệt tranh luận bên trong. Mà Úc Vãn Vãn lão sư tôn chủ nhiệm, cũng hướng về phía Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Hắn vẫn luôn biết mình cái này đệ tử thiên phú dị bẩm. Nhưng là nàng tiến bộ tốc độ cũng vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn vốn cho là, Úc Vãn Vãn muốn vẽ ra loại phong cách này cùng tình cảm họa khả năng phải đợi đến nàng 30 tuổi. Về sau, với cái thế giới này có càng nhiều lịch duyệt cùng tình cảm về sau. Nhưng là không nghĩ tới nàng tuổi còn nhỏ thì có loại này kỹ nghệ. Bất quá, đáng tiếc, tôn chủ nhiệm lắc đầu. Nếu như Úc Vãn Vãn sớm một chút tiến bộ, như vậy Kim Liên Hoa tranh tài liền có thể nói là 10 phần chắc 9. Hắn không phải không thích Úc Vãn Vãn dự thi họa tác, nhưng là không thể không thừa nhận, kia bức tranh bên trong vẫn có huyễn kỹ thành phần tại, mà không giống bức họa này, hoàn toàn chính là phản pháp quy chân, lấy động tình người, kỳ thật giới hội họa bên trong, đến cùng là tình quan trọng hơn vẫn là kỹ quan trọng hơn. Chúng thuyết phân vân, cái này giống như là tại giới dương cầm. Mỗi người đều truy cầu tình cảm dồi dào, nhưng lại không có thể phủ nhận giống chuông như thế huyễn kỹ từ khúc bị truy phủng. Tôn chủ nhiệm không khỏi dùng một loại trìu mến cùng đáng tiếc ánh mắt nhìn xem Úc Vãn Vãn. Nhìn Úc Vãn Vãn không hiểu ra sao. Vãn Vãn a, chờ quay đầu, ngươi đi cho ngươi các sư đệ sư muội nói một chút ngươi phương pháp đột phá. Để bọn hắn cũng đi học một ít, bọn này tiểu hai. Không có chút nào bớt lo, tôn chủ nhiệm vỗ vỗ Úc Vãn Vãn bả vai. Sau đó than thở đi ra ngoài, Úc Vãn Vãn, cho nên, ta muốn làm sao nói với bọn họ, Kỳ thật ta tiến bộ nguyên nhân là bởi vì ta não bổ quá nhiều sao? Cái này, đại khái chính là mặc dù bạn trai chỉ là xuất ngoại nói chuyện làm ăn. Mình lại não bổ ra 80 tập vở kịch cảm giác đi. Buông tay, Ân Thịnh Trạch trở về ngày đó là một vòng ngũ buổi chiều. Trên bầu trời tung bay tí tách tiểu vũ. Một cơn mưa thu một trận hàn. Mùa thu mưa luôn luôn ưu tư lạnh lùng. Bởi vì Úc Vãn Vãn sớm nói với hắn muốn đi đón hắn. Cho nên Ân Thịnh Trạch cũng không có để trợ lý đến. Chỉ là đem tiếp xuống công việc kế hoạch phát cho trợ lý. Nội dung cụ thể Chu đi làm họp lại nói. Còn hắn thì chuẩn bị hưởng thụ một cái mỹ hảo cuối tuần thì quang. Hắn mới vừa đi ra thông đạo, liền thấy Úc Vãn Vãn đứng cô đơn ở sân bay bên trong đại sảnh trụ tử bên cạnh. Nàng ngày hôm nay mặc vào một thân lông xù hàng da áo. Trên cổ bọc một đầu thật dài màu đen khăn quàng cổ. Đưa nàng một nửa mặt đều cản ở bên trong, lộ ra bộ phận tiểu xảo đáng yêu. Nhìn Ân Thịnh Trạch lộ ra nụ cười ôn nhu, hắn nhanh đi vài bước. Lặng yên không tiếng động từ phía sau che tiểu cô nương con mắt. A, Úc Vãn Vãn giật mình, lập tức cười mở, nhào tới trong ngực của hắn. Nhớ ta, Ân Thịnh Trạch ôm lấy trong ngực tiểu cô nương, cười nói, ân ân ân ừ, Úc Vãn Vãn không che giấu chút nào đối với hắn tưởng niệm. Thâm thâm hít một hơi trên người hắn thanh lãnh còn mang theo một chút xíu mùi thuốc lá hương vị. Ân Thịnh Trạch thành công bị tiểu cô nương chọc cười, sau đó không thể không thừa nhận, dạng này thành thật để hắn phi thường vui vẻ, cùng, ta cũng rất muốn ngươi. Hết chương.